xem mắt gặp phải cậu của kẻ thù không đội trời chung. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 44, vậy lần này người bố cặn bã của cậu chắc chắn vào tù rồi chứ? Dương Ngạn Trạch bưng hai bát mì hoành thánh từ bếp ra. Không biết tối nay sẽ bận rộn đến mấy giờ, Tạ Phỉ gọi điện bảo anh ta tan làm qua nhà cho mèo ăn. Tạ Phỉ ăn một miếng mì, thản nhiên nói, cậu có thể gọi thẳng là cha Nam, tôi và ông ta ngoài quan hệ huyết thống thì chẳng còn gì cả. Luật sư nói chứng cứ đầy đủ, hơn nữa số tiền liên quan rất lớn, cả cục cảnh sát cũng đã vào cuộc. Từ lần đầu tiên Tề Hoàng Mạc xuất hiện, Tạ Phỉ luôn nhẫn nhịn dây dưa với ông ta, bởi vì anh đã quyết rồi. Nếu cả đời này Tề Hoàng Mạc không đến tìm anh, thì hai người họ sẽ như hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau. Nhưng một khi Tề Hoàng Mạc đã muốn khuấy đảo cuộc sống của anh, thì anh cũng tuyệt đối không nương tay. Để có được bằng chứng mạnh mẽ nhất nhằm tống Tề Hoàng Mạc vào tù, Tạ Phỉ đã cắn răng chịu đựng tất cả, không hé nửa lời với người nhà, chỉ có anh họ Thạch Dũng biết mà thôi. Đúng như luật sư đã nói, giữa họ là quan hệ cha con ruột thịt, nhưng pháp luật không thể bị tình thân chi phối, mấu chốt là có thể đưa ra chứng cứ thuyết phục hay không. May mắn thay, Tề Hoàng Mạc đúng là cặn bã đến tận cùng. Suốt 30 năm qua, ông ta chưa từng quan tê, em đến anh dù chỉ một giây. Tin nhắn WeChat, lịch sử chuyển khoản, video giám sát, tất cả đều rõ ràng mồn một, thậm chí còn có thêm tội cố ý gây thương tích. Dương Ngạn Trạch không ngờ rằng Tạ Phỉ lại lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt đến vậy, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Mở út, đừng buồn, không phải không báo mà là chưa đến lúc. Lần này nhất định nhốt lão già đó đến chết mới thôi. Anh ta nhìn vết bầm trên cổ Tạ Phỉ, ánh mắt trầm xuống, giọng điệu không chút dao động. Yên tâm, chắc chắn sẽ thành công, chắc chắn sẽ để Tề Hoàng Mạc chết già trong tù. Sở Thanh Phong cảm giác như có ai đó đang dùng kim đâm vào tim hắn, từng chút, đau đớn đến mức không thể thở nổi, mất cả lý trí. Điều khiến hắn căm hận nhất chính là kẻ làm tổn thương Tạ Phỉ lại là người có quan hệ huyết thống gần gũi nhất với anh. Hắn hận không thể một cước đá chết lão già đó ngay lúc ấy. Tạ Phỉ ăn sạch cả bát mì hoành thánh, tảng đá đè nặng trong lòng suốt nửa năm cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Anh ôm quần áo đi tắm trước, Sở Thanh Phong tiễn Dương Ngạn Trạch ra cửa, đối phương đứng ở cửa thấp giọng nói, dù lão ta có bị nhốt ở nhà tù nào thì cũng cứ bỏ tiền ra sắp xếp cho tốt, để cuộc sống cuối đời của lão phong phú một chút. Hắn khẽ thở dài, trên đời này, chuyện nực cười nhất chính là làm cha mẹ không cần thi chứng chỉ. Có những kẻ còn chẳng bằng cầm thú, hoàn toàn không xứng làm người. Sở Thanh Phong gật đầu, cậu biết, hắn không nói nhiều, sau khi đóng cửa liền gọi mấy cuộc điện thoại rồi mới đi tắm. Khi bước ra, Tạ Phỉ đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường. Sở Thanh Phong cụp mắt vén chăn lên nằm xuống, một chân lười biếng gác lên người hắn. Mệt quá, xoa bóp giúp anh đi, lực đạo vừa đủ, nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp căng cứng ở bắp chân. Tạ Phỉ nằm nghiêng trên giường, nhìn đôi mày trầm mặc và đường nét môi mím chặt của Sở Thanh Phong. Đôi mắt nâu trà vốn ôn hòa nay lại chìm trong màu đen u ám, toát ra một sự lạnh lẽo xa cách mà không thể chạm vào. Anh xê án môi dưới, giọng mềm mại, chồng ạ, cú đá lúc nãy của em đúng là đẹp trai muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phỉ biết không ai lại ghét được những lời khen nịnh nọt, nhưng anh phát hiện sau khi mình vừa dứt lời, sắc mặt Sở Thanh Phong lại càng lạnh hơn. Thế này thì phải dỗ kiểu gì đây? Lúc nãy lúc tắm, Tạ Phỉ lén nhắn tin hỏi Chu Lạc cách dỗ người. Chu Nhất Soái, hai người cãi nhau à? Còn tùy xem có phải vấn đề nguyên tắc hay không? Vận động viên thức đêm cấp quốc gia, nói nghe thử xem. Chu Nhất Soái, nếu chỉ là hiểu lầm nhỏ, chồng cậu yêu cậu như vậy, cậu cứ buộc nơ bướm rồi nằm lên giường là xong. Nhưng nếu là vấn đề nguyên tắc, thì vẫn nên giải quyết vấn đề trước đã. Thái độ nhất định phải chân thành, gỡ bỏ khúc mắc thì tự nhiên sẽ ổn thôi. Tạ Phỉ thấy Chu Lạc nói cũng có lý, nhưng khi nhìn thấy chân mày Sở Thanh Phong hơi nhíu lại, trong lòng anh vẫn có chút khó chịu. Anh nghiêng người lại gần, chọc chọc vào đôi môi khô khốc của hắn. Ngón tay đang xoa bóp bắp chân chợt dừng lại, Sở Thanh Phong nâng mí mắt nhìn anh. Tạ Phỉ nghiêm túc nói, chuyện của Tề Hoàng Mạc anh không nói với em là vì anh có thể tự giải quyết được. Em bận như vậy, anh không muốn làm phiền em vì mấy chuyện này. Mục đích của ông ta chẳng qua là muốn tiền, nếu nếm được chút lợi lộc, ông ta sẽ càng tham lam hơn. Luật sư Tôn nói số tiền càng lớn thì càng có lợi cho tôi. Trưa nay bị ông ta bóp cổ cũng nằm trong dự tính của anh. Anh giỏi đánh nhau, thể lực của ông ta cũng không tốt, thật sự không sao mà. Tạ Phi cảm thấy mình đã rất chân thành rồi. Từ khi kết hôn đến nay, họ chưa từng cãi nhau, chưa từng đỏ mặt. Vật chất dư giả giúp họ không phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền. Hơn nữa, Sở Thanh Phong là người có tâm lý rất ổn định, họ hòa hợp với nhau ở mọi phương diện. Nếu ai hỏi Tạ Phi cảm thấy thế nào sau khi kết hôn, anh chắc chắn sẽ không do dự mà nói rằng đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một quyết định vô cùng đúng đắn. Chuyện của Tề Hoàng Mạc, nếu đem kể lại với Sở Thanh Phong, chẳng khác nào là than nghèo kể khổ. Nhìn đi, gia đình tôi không hạnh phúc, tôi có một người bố cầm thú. Nhưng ngoài việc nhận thêm chút thương xót và đồng cảm, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Tạ Phi có đủ tự tin, những năm qua, anh đã dựa vào chính mình để từng bước vươn lên, có chỗ đứng vững vàng trong lĩnh vực chuyên môn, có một tương lai rực rỡ vô hạn. Anh là một trong những người xuất sắc nhất, dù không tính đến tiền bạc, anh cũng xứng đôi với Sở Thanh Phong. Anh muốn đứng ngang hàng bên hắn, yết hầu sắc bén của Sở Thanh Phong khẽ chuyển động, đôi mày nhíu chặt. Là người bạn đời hợp pháp, được luật pháp thừa nhận và nhà nước chúc phúc, vậy mà từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghĩ sẽ nói cho em biết về chuyện này. Em hiểu rằng ai cũng có quá khứ không muốn nhắc đến, dù là với người thân thiết nhất. Nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối. Nếu như trưa nay anh sơ suất thì sao? Nếu như Tề Hoàng Mạc dồn anh đến bước đường cùng, liều mạng với anh thì sao? Đối với em, 50 vạn hoàn toàn không đáng kể khi đặt lên bàn cân với sự an toàn của anh. Em không thể tưởng tượng nổi hậu quả khi mất đi anh. Tạ Phỉ, rốt cuộc anh đặt em ở vị trí nào? Tạ Phỉ cảm thấy hắn nói quá nghiêm trọng rồi, mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch của anh, thuận lợi ngoài mong đợi. Tại sao em cứ phải giả định tình huống xấu nhất để tự dọa mình? Anh vẫn đang ở nhà đây, ngay lúc này, ngay trước mặt em, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay Sở Thanh Phong lướt nhẹ qua vết bầm trên cổ Tạ Phỉ, khóe môi nhếch lên, giọng nói mang theo chút hoang mang và chua xót. Đúng, anh đang ở đây. Thật tốt quá, ngủ đi. Nói xong, hắn nằm thẳng, không xê ơi quần áo. Lần đầu tiên sau nửa năm kết hôn, họ không hôn nhau, không ôm nhau, cũng không chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Tạ Phỉ nhìn dáng ngủ cứng đờ, ngay ngắn như xác ướp của Sở Thanh Phong, môi mấp máy nhưng cuối cùng chẳng nói được gì. Anh không biết phải nói gì, cũng không hiểu vì sao hắn lại phản ứng như vậy, cứ như thể cả hai đã đi vào ngõ cụt. Hôm sau, chuông báo thức vang lên, Tạ Phỉ theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, nhưng không chạm được gì, nửa giường còn lại lạnh như băng. Anh bỗng chốc ngồi bật dậy, không hiểu sao lại vén chăn lên tìm kiếm. Sở Thanh Phong đâu, chồng anh, cả người to lớn như vậy, đi đâu rồi? Anh nhìn quanh căn phòng trống rỗng, rồi đứng dậy tìm từng phòng một. Con mèo béo mốc nghếch bên chân anh kêu meo meo, Tạ Phỉ cúi xuống bế nó lên, ánh mắt dừng lại trên bàn ăn. Nơi có một phần sandwich đã được chuẩn bị sẵn cùng một mẩu giấy ghi chú. Nét chữ của Sở Thanh Phong mạnh mẽ, cứng cáp, chỉ đơn giản báo rằng hôm nay hắn có một buổi họp sáng, nên đã đi làm trước. Tạ Phỉ cảm thấy có gì đó không ổn, anh cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong, nói rõ ràng rồi thì phải là cảnh trăng thanh gió mát, tình trạng ý thiếp, nhưng sao qua một đêm lại càng trở nên xa cách hơn. Lập tức, anh nhắn tin spam liên tục cho Quân sư Quạt Mo, Chu Lạc, gửi cả loạt biểu cảm cầu cứu SOS. Đến trưa, Chu Lạc đích thân xông thẳng đến bệnh viện. Phía sau khu nội trú có một khu cảnh quan nhân tạo nhỏ, và những ngày đẹp trời, bác sĩ, y tá, bệnh nhân và người nhà thường tụ tập từng nhóm nhỏ trên ghế dài để tắm nắng. Nhưng giữa mùa hè nắng gắt, nơi này bỗng trở thành góc yên tĩnh nhất trong bệnh viện. Tạ Phỉ cầm trên tay một chiếc bánh hamburger nhân bò nhưng chẳng có chút khẩu vị nào. Nước trái cây ngọt lịm chảy xuống đầu lưỡi, nhưng vừa nuốt xuống cổ họng, anh lại cảm thấy đắng ngắt. Chu Lạc kinh ngạc, trời đất ơi, mới mấy ngày không gặp mà trông cậu như gánh cả thế giới trên vai thế này. Tạ Phỉ cắn từng miếng hamburger một cách vô thức, rồi kể lại toàn bộ chuyện hôm qua. Nghe xong, Chu Lạc lập tức xa sầm mặt, chửi ầm lên. Mẹ kiếp, ông ta đúng là không phải con người. Mắng xong, cậu ta lại im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. Tôi nghĩ, chung quy lại, Sở Thanh Phong cảm thấy cậu không coi cậu ta là chồng. Chuyện lớn như vậy, cậu không nên giấu cậu ta. Có thể cậu không cần giúp đỡ, có thể cậu tự lo được. Nhưng người ta là chồng hợp pháp của cậu, hoàn toàn có quyền được biết. Cậu ta yêu cậu đến thế, chắc chắn cảm thấy rất tổn thương. Tạ Phỉ có chút mơ hồ, như thể bản thân đứng trong cuộc nhưng lại không nhìn rõ cục diện. Vậy sao? Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Chu Lạc thở dài, hai người đều rất thông minh và nhạy bén. Nhưng trong hôn nhân, rõ ràng Sở Thanh Phong bao dung và hy sinh nhiều hơn. Đối mặt với chuyện lớn như thế này, cậu lại, bốp, một cái đẩy cậu ta ra ngoài, đóng sập cửa. Cậu nghĩ cậu ta có thể vui nổi sao? Tạ Tiểu Phỉ, cậu không chỉ lừa cậu ta, mà còn lừa chính mình. Cậu tự tẩy não bản thân, viện đủ mọi lý do để từ chối cho cậu ta bước vào thế giới của cậu. Hôn nhân vốn dĩ là chuyện của hai người. Sở Thanh Phong thích cảm giác được cậu dựa vào, được cậu cần đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu chịu nói với cậu ta, rồi giải thích rõ ràng rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, tạm thời không cần sự giúp đỡ, cậu ta nhất định sẽ hiểu, sẽ không như bây giờ. Tạ Phỉ cụp mắt, trầm tư suy nghĩ. Trước khi cưới, tôi đã nói rõ rằng sẽ không đưa ra bất kỳ cam kết nào với cuộc hôn nhân này. Tôi vốn là một kẻ bi quan và ích kỷ, em ấy đồng ý, nói rằng đã chấp nhận thì không oán trách. Nhưng bây giờ, tâm trạng và tình cảm của tôi đều đã thay đổi. Chu Lạc, vậy nên, càng phải để cậu ta biết. Tạ Phỉ, Sở Thanh Phong mạnh mẽ và tự tin như thế lại có thể nói câu. Thua thì chấp nhận, cậu ta thật sự coi cậu là thánh sống. Lần trước cùng Hoắc Hành tham gia hội nghị thượng đỉnh, tôi nhận ra chồng cậu giống như nhân vật nổi bật trong tiểu thuyết, vừa có tài, vừa có sắc, lại giàu có. Điều quý giá nhất là cậu ta không chỉ yêu cậu mà còn rất dính cậu. Tạ Phỉ buồn rầu, vậy phải làm sao đây? Chu Lạc, cậu sợ thất bại à? Sở Thanh Phong và bố cậu hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Cậu không phải là mẹ cậu. Sống tự do một chút, Tạ Phỉ, cuộc đời ngắn ngủi chỉ mấy chục năm. Cậu có công việc, có năng lực, có nhà, có mèo, đừng từ chối tình yêu của người khác dành cho cậu. Dù sau này Sở Thanh Phong có trở nên tồi tệ, thì đã sao? Đau lòng nhưng trời không sập, cậu chắc chắn sẽ vượt qua được, cậu vẫn là Tạ Phỉ. 30 tuổi trôi qua sẽ không trở lại, hãy tận hưởng tình yêu của tuổi trẻ, đời này chỉ có một lần. Tạ Phỉ, cậu sẽ kết hôn với Hoắc Hành chứ? Chu Lạc nhún vai, đến một lúc nào đó. Muốn thì kết hôn thôi, chúng tôi đã dành tình cảm, thời gian và tiền bạc cho nhau, dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng rất rõ ràng biết rằng hiện tại chúng tôi đang yêu nhau. Tôi không muốn ngồi trên ghế xích đu lúc già để hối tiếc về những gì đáng lẽ ra phải làm. Tạ Phỉ thu dọn từng chiếc bao bì đã ăn xong, Chu Lạc đứng dậy vỗ tay. Không ngờ làm mai còn phải bảo hành, hai người làm lành nhớ mời tôi ăn cơm đấy. Tạ Phỉ... Cậu nghĩ chúng tôi có thể làm lành không? Chu Lạc tròn mắt, cậu đang nghi ngờ cái gì? Chồng cậu yêu cậu lắm. Cậu ta tìm cậu 10 năm, nếu bỏ cuộc như vậy, tôi livestream chồng chuối gội đầu. Lúc này, điện thoại của Tạ Phỉ có thông báo tin nhắn mới. Chồng, ngày mai tôi đi công tác, chuyến bay sáng sớm. Tạ Phỉ, ồ, chồng, chuyến bay rất sớm, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, hôm nay em chuyển ra ngoài. Chu Lạc đọc lén bên cạnh liền giận dữ, phẫn nộ. Cậu ta muốn bỏ nhà đi. Trời ơi, người gì thế? Cãi nhau thì giải quyết vấn đề, chơi trò chiến tranh lạnh làm gì? Hai người mà tách ra rồi, quay lại còn khó hơn người lạ. Ngay sau đó, tin nhắn của Sở Thanh Phong lại nhảy lên. Chồng, em đến nhà A Trạch, điện thoại sẽ không tắt máy. Trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn chế biến sẵn, hâm nóng là ăn được. Chu Lạc ngạc nhiên. Nhà của Dương Ngạn Trạch không phải ngay cạnh nhà cậu sao? Tạ Phỉ gật đầu, Chu Lạc, có ai bỏ nhà ra đi mà lại đến ở ngay cạnh không? Cách chương.